Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, nói lỡ miệng. Hết thảy nhìn về phía trên đều rất bình thường, căn bản cũng không có sắp phá án báo hiệu. Tại đại phòng họp, Lôi khoa trưởng vốn là nói rõ tình huống, nói cho mọi người không cần khẩn trương. Hàm Nguyên thôn bên kia đã xảy ra một cái hình sự bản án. Đồn công an đồng chí có chút tình huống cùng với mọi người xác minh thoáng một tí. Thỉnh mọi người cần phải phối hợp. Phòng họp lập tức tựu vang lên líu ríu tiếng nghị luận. Nhìn ra được, mọi người cũng không khẩn trương, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa. Vương Vi đặc biệt chú ý thoáng một tí Lôi Quang Huy, phát hiện hắn cũng là thần sắc thản nhiên, không có chút nào bối rối ý tứ. Dựa theo Vương Vi yêu cầu, Lôi khoa trưởng đem cái này hơn 10 người tiên tiến công tác người chia làm vài tiểu tổ, phân biệt lĩnh vào bất đồng gian phòng. Bảo vệ khoa chỉ có một gian văn phòng. Trải qua phối hợp, Lôi khoa trưởng tạm thời theo mặt khác phòng tạm mượn mấy gian văn phòng cung cấp đồn công an đồng chí sử dụng. Trương Phương, Lương Vũ, Tiểu Hoàng bọn người phân biệt mang theo một hai gã phối hợp phòng ngự đội viên cùng chị An Viên. Từng cái cùng những này tiên tiến công tác người nói chuyện, hiểu rõ tình huống. Tuy nhiên mọi người đều biết, loại này không có minh xác mục tiêu hiểu rõ bài tra, thu hoạch sẽ không quá lớn, có thể hay không tìm được hữu dụng manh mối, cơ bản dựa vào vận khí. Nhưng vẫn là làm được rất chân thành. Hồng Ngọc chỗ đội cảnh sát hình sự thành lập không bao lâu, đã muốn phá nhiều bản án. Đại gia hỏa tính tích cực tương đối cao. Tăng thêm Vương Vi tại biên thành thành phố cục công an hình trinh hệ thống thanh danh lên cao, đối với mọi người cũng là một cái rất lớn cổ vũ cùng thúc giục. Vương Vi tự mình hỏi han Lôi Quang Huy cái kia một tổ người. Tổng cộng 4 gã tiên tiến công tác người, Lôi Quang Huy xếp hạng vị thứ 3. Vương Vi đối với đoàn người đều rất khách khí. Nói tóm lại, những này cẩn trọng tại cương vị của mình thượng chăm chỉ làm việc người là rất đáng được tôn trọng. Lôi Quang Huy chỉ là trong đó cái lệ, không có thể đại biểu đại đa số. Lôi đại ca, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta đây là làm theo phép. Hỏi ngươi mấy vấn đề, thỉnh cầu ngươi thành thật trả lời. Lôi Quang Huy vào cửa sau khi ngồi xuống, Vương Vi cười tủm tỉm, một chút cũng nhìn không ra hắn tại hoài nghi Lôi Quang Huy. Lôi Quang Huy lộ ra chất phác dáng tươi cười, liên tục gật đầu, nói ra, không khẩn trương không khẩn trương. Trong miệng là nói như vậy, trên mặt hắn có lẽ hay là thích hợp khu vực ra một điểm khẩn trương ý tứ. Tốt hành động, Vương Vi không khỏi thầm khen một tiếng. Như vậy một cái tại đoàn người trong mắt nhất trung thực người, nếu đối mặt cảnh sát đặc biệt thản nhiên tự nhiên, hoàn toàn không có bất kỳ khẩn trương biểu hiện, đó mới là thật sự có điểm không đúng. Thoảng qua hiển lộ ra một điểm khẩn trương tâm tình mới được là nhân chi thường tình. Cái mới nhìn qua này chất phác trung thành ra hỏa, bên trong lòng dạ thật không ngờ sâu, cũng khó trách tại cái khác thời không. Hắn phạm vào nhiều như vậy liên hoàn đại án, rõ ràng một lần lại một lần mà tránh thoát cảnh sát điều tra. Muốn tới vài năm về sau mới bởi vì là một người ngẫu nhiên nguyên nhân rơi vào lưới pháp luật. Nếu không Vương Vi biết trước tất cả, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn trung thực chất phác bề ngoài lừa gạt tới. Quả nhiên là cao thủ tại dân gian. Lôi đại ca, năm trước trong xưởng ban thưởng cho các ngươi cái kia Đài Vân Hạc bài xe đạp, còn trong tay ngươi không có bán đi? Vương Vi trực tiếp hỏi. Nếu như không phải mang theo như vậy minh xác mục đích tới, Vương Vi hỏi thăm chắc chắn sẽ không như thế trực tiếp, còn phải chú ý chút ít kỹ xảo, ví dụ như hỏi một chút Lôi Quang Huy gia đình tình huống, công tác tình huống cái gì, lại tiến hành theo chất lượng. hy vọng đối phương tại trong lúc lơ đãng để lộ ra cái gì hữu dụng manh mối. Hiện tại tự nhiên là không tất yếu rồi. Thì ra là đi cái đi ngang qua sân khấu, lại để cho mọi người cảm thấy cái này bản án phá đắc hợp tình hợp lý. Đến lúc đó ngoại trừ cảm thán Vương Vi vận khí nghịch thiên bên ngoài, không đến mức cảm thấy cái này bản án phá đắc quả thực không hiểu thấu. Giống như thần trợ, không có bán đi, không có bán đi, vẫn còn ta trong tay mình, ta mỗi ngày kỵ. Lôi Quang Huy trả lời cực nhanh cực trôi chảy, hiển lộ rõ ràng ra nội tâm của hắn vô cùng tự tin. Có lẽ hay là câu nói kia, tối hôm qua thượng hắn cảm giác mình hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không lưu lại cái gì dấu vết. Cảnh sát cũng không phải thần tiên, làm sao có thể biết rõ nhập thất cưỡng gian giết người đúng là hắn, nếu thật là hoài nghi đến trên đầu của hắn, tựu sẽ trực tiếp chảo hắn. Làm gì đem tất cả cùng đều kêu đến bọn hắn, chính là muốn thử thời vận. Đối với cảnh sát những này phá án thủ pháp, Lôi Quang Huy tự giác hiểu rõ đắc rất sâu nhập, rất thấu triệt. Người tối hôm qua thượng đi nơi nào một mực đều ở trong xưởng ư, một mực đều ở trong xưởng. Lôi Quang Huy rất chắc chắn nói, người xác định? Vương Vi nhìn chằm chằm hỏi một câu. Xác định, ai có thể cho ngươi làm chứng? Lôi Quang Huy không khỏi sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Vương Vi sẽ có câu hỏi như thế. Lập tức vừa cười vừa nói, cảnh sát đồng chí, không có người cho ta làm chứng. Ta một mực đều ở trong túc xá ngủ. Ta một người ở, vợ của ta tiểu hài tử đều ở nông thôn. Ta một người ở tại trong xưởng. Cảnh sát đồng chí, cái này không sao, thoảng qua một trầu. Lôi Quang Huy lại bỏ thêm một câu, tốt nhất là có thể có người cho ngươi chứng minh xuống. Vương Vi cười cười, nói ra, nếu không như vậy, ngươi dẫn ta đi ngươi ở ký túc xá nhìn xem. Đúng rồi, ngươi xe đạp, bây giờ đang ở đâu? Lôi Quang Huy trong mắt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng bối rối thần sắc. Lúc này thật sự khẩn trương. Không phải giả vờ, ta xe đạp, ếch, ta xe đạp trong nhà. Vương Vi theo miệng hỏi, người không có kỵ đến xưởng đi làm, không có không có. Chỗ ta ở cách xưởng rất gần, không cần kỵ xe đạp. Các ngươi trong xưởng tổng cộng có mấy cái cửa, người biết không? Vương Vi không ngừng mà hỏi han, đây cũng là cảnh sát hình sự phá án một loại kỹ xảo. Tại hiềm nghi đối tượng lộ ra bối rối thần sắc thời điểm, lập tức không ngừng đặt câu hỏi, vì chính là quấy rầy đối phương tư duy, không cho hắn tĩnh hạ tâm lai tự hỏi đối sách. Tại bắn liên hồi tựa như hỏi han bên trong, hiềm nghi đối tượng căn bản không có thời gian đến cân nhắc, chỉ có thể máy móc mà trả lời. Trong đầu tự nhiên mà vậy sẽ nhớ khởi phạm tội hiện trường tình hình. Đầu óc cao tốc vận chuyển, khẩn trương mà tự hỏi cảnh sát hỏi như vậy là có ý gì? Bọn hắn rốt cuộc nắm giữ đầu mối gì? Muốn như thế nào mới có thể trả lời đắc cẩn thận? Càng là khẩn trương, càng là dễ dàng phạm sai lầm. Không nghĩ qua là, thì có thể nói lỡ miệng. Mấy cái cửa cái này ta còn thật không biết. Ngươi đang ở đây trong xưởng công tác vài chục năm như thế nào? Ngay trong xưởng có mấy cái cửa cũng không biết, ngươi bình thường không phải thường xuyên đi ra ngoài chơi ư? Cái này, hắc hắc, ta không có chú ý. Hình như là ba cái cửa, tự ba cái cửa không có đường nhỏ. Đường nhỏ cái gì? Đường nhỏ. Có. Ta hỏi chính là, có hay không đường nhỏ theo các ngươi trong xưởng đi Hàm Nguyên thôn? Đi Hàm Nguyên thôn ta? Ta không biết, nên vậy có cảnh sát đồng chí. Ngươi là tại hoài nghi ta sao? Lôi Quang Huy rốt cục không vững vàng rồi. Trên trán bắt đầu chảy ra từng ly từng tí mồ hôi lạnh. Vương Vi tự nở nụ cười, nói ra, bản án nếu như không phải ngươi làm. Ngươi khẩn trương cái gì? Vâng, ta khẩn trương cái gì? Ta chưa làm qua. Ta tại sao phải khẩn trương? Hắc hắc, ngươi xem, cảnh sát đồng chí, ngươi đều đem bà ta làm hồ đồ rồi. Lôi Quang Huy chê cười. Kìm lòng không được ngẩng lên tay lau một bả mồ hôi lạnh. Vương Phi cười nói, làm chưa làm qua, ngươi trong lòng mình đều biết. Đi, đi ngươi ký túc xá nhìn xem. Ta ký túc xá rất loạn. Có cái gì đẹp mắt? Cảnh sát đồng chí, ta đã nói với ngươi rồi. Ta là bên hộ, trong nhà không có người. Rất loạn, bẩn đắc vô cùng. Lôi Quang Huy càng thêm khẩn trương lên. Ít với nhảm, một mực đều ở im lặng làm ghi chép. Trình Tuyết bỗng nhiên mở miệng. Mới mở miệng tựu không chút khách khí, hô mà đứng dậy. Ánh mắt sáng ngời mà nhìn thẳng Lôi Quang Huy. Chúng ta tại điều tra hình sự bản án, ngươi phải phối hợp chúng ta. Ngay từ đầu, Trình Tuyết cũng là hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn đều không hoài nghi đến Lôi Quang Huy trên đầu. Chỉ là làm theo phép. Như vậy một cái nhìn về phía trên cực kỳ chất phác trung thực ra hỏa. Tại sao có thể là cùng hung cực ác cưỡng gian tội phạm giết người nhưng theo Vương Vi hỏi han xâm? Nhập, Lôi Quang Huy biểu hiện càng ngày càng bối rối. Lập tức tựu đưa tới Trình Tuyết độ cao cảnh giác. Giống như Lôi Quang Huy tự ngươi nói. Không phải hắn làm, hắn khẩn trương cái gì xem ra. Người này chấn định tự nhiên cũng là trang. Bất kể là ai, làm lớn như vậy bản án. Ở sâu trong nội tâm khẳng định khẩn trương. Thực tế đối mặt cảnh sát thời điểm, mặt ngoài lại chấn định. Một khi bị bắt lấy tay cầm, nắm chỗ đau, lập tức tựu lộ chân tướng. Đi, Vương Vi đứng người lên. Đi vào Lôi Quang Huy bên người, nhẹ nói, đừng nhìn Vương Vi mặt mang mỉm cười. Trên thực tế sớm đã đề phòng đến thập phần, người này đúng vậy liên hoàn cưỡng gian án giết người nghi phạm. Đừng nhìn hắn tiểu tử, lại cực kỳ hung tàn, nói không chừng sức bật phi thường kinh người. Vương Vi đắc đề phòng hắn chó cùng dứt dậu, đương nhiên. Tại Vương Vi đã muốn toàn bộ tinh thần đề phòng dưới tình huống. Người bình thường muốn ra yêu thiêu thân, còn thật không dễ dàng. Vương Vi cái kia thân thủ, xa không phải ba giới trường cảnh sát cầm nã cách đấu thi đấu quán quân có khả năng bao dung toàn bộ. Trình Tuyết cũng thu hồi hồ sơ, đứng ở Lôi Quang Huy sau lưng, nhìn thẳng hắn, đừng nhìn Trình Tuyết là nữ đồng chí. Cũng không phải ngồi không, thân thủ tương đương không kém. Cảnh sát đồng chí, các ngươi làm cái gì vậy nha? Ta không là người xấu. Lôi Quang Huy giả trang ra một bộ ủy khuất tới cực điểm bộ dạng. Vương Vi cười nói, ta không có nói ngươi là người xấu. Ta nói ngươi khẩn trương cái gì không phải là đi ngươi ký túc xá nhìn xem ư ngươi không có làm. Chuyện xấu, sợ cái gì có lẽ hay là nói. Hàm Nguyên thôn cái kia bản án, là ngươi làm, không có. Không phải ta làm, ta không có đi qua Hàm Nguyên thôn, ta không có cưỡng gian giết người. Lôi Quang Huy gọi quát lên, hắn lời còn chưa nói hết. Vương Vi tự động, quả nhiên là nhanh như tia chớp giống nhau. Một bà tựu bắt được Lôi Quang Huy cổ tay, Lôi Quang Huy chấn động. Phản xạ có điều kiện loại sau này co lại thủ đoạn. Vương Vi chỉ cảm thấy một cổ đại lực truyền đến. Tự muốn tránh thoát hắn nắm giữ. Khá lắm, khí lực ghê gớm thật. Không hổ là quanh năm tại tuyến đầu công tác công nhân công nghiệp. Bất quá Vương Sở như là đã xuất thủ. Lôi Quang Huy lớn hơn nữa khí lực cũng vô dụng. Cầm nã cách đấu thuật. Chính là chuyên môn dùng xảo kinh để đối phó cậy mạnh. Vương Vi thủ đoạn run lên, nhéo một cái, chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, Lôi Quang Huy thống khổ mà hét dầm lên, tay phải đã bị Vương Vi phản đến sau lưng, lập tức cong gối tử đau xót, kìm lòng không được mà quỳ một chân trên đất, đảo mắt đã bị Vương Vi một mực ấn chặt, đau đến trên trán mồ hôi lạnh gợn sóng mà xuống. Làm sao vậy đây là có chuyện gì? Chính tại bên ngoài trên hành lang Lôi khoa trưởng. Bọn người vội vàng đẩy cửa ra xông tới. Thấy như vậy một màn,